Giang Hồ Tham Án Truyền Kỳ, quyển 21, góc truyện audio.com, Lâm Nhược Sung căm hận chừng mắt nhìn Tô Triết, bỗng nhiên ôm lấy thi thể của Lâm Nhược Hư rồi nhanh chân bước ra cửa. Lý Tuyên cũng không làm khó hắn, bởi vì theo Lý Tuyên thấy, Lâm Nhược Sung chỉ là một tên mãng phu đầu óc đơn giản, là một con cờ mà thôi. Lý Tuyên cười lạnh nói, xem ra hắn còn chưa tính là quá ngu. Tô Triết lại nhẹ giọng nói, ngươi tự cho là thắng được Lâm Nhược Sung, nhưng không biết là đã bị hắn để mắt tới rồi. Lý Tuyên cao mày nói, ngươi có ý gì? Tô Triết than nhẹ một tiếng, cũng không nói lời nào. Nhưng trong lòng y lại rõ ràng, Lâm Nhược Sung tựa như một con sói cô độc không dành sự đời. Mà Lâm Nhược Hư là một vị thợ săn cao siêu thuần dưỡng con sói này thành chó săn. Nhưng hôm nay gặp được Tô Triết đã khiến cho sói tính của Lâm Nhược Sung thức tỉnh, nhưng mà Lý Tuyên lại dám tùy tiện lợi dụng Lâm Nhược Sung còn ngăn cản hắn quyết đấu với Tô Triết. Lâm Nhược Sung chỉ xem Tô Triết là một đối thủ khó có được. Thế nhưng Lý Tuyên đối với hắn mà nói, đã là cừu địch không đội trời chung. Buồn cười bản thân Lý Tuyên còn không tự hiểu, xem ra từ lâu đến nay hắn chẳng có bao nhiêu tiến bộ. Tô Triết nhìn xem Lý Tuyên, gã kẻ địch từng giao thủ bao nhiêu lần này, không biết lần này hắn chuẩn bị đối phó mình thế nào. Chẳng qua Tô Triết cũng không e ngại, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, nếu Tô Triết là người nhát gan thì những việc trải qua vài năm gần đây đã sớm hù chết y rồi. Tô Triết thản nhiên nói, một người có thể luyện kiếm pháp đến trình độ như hắn, đầu óc chung quy sẽ không quá đần. Tô Triết không trả lời câu hỏi của Lý Tuyên, mà là đáp lại câu nói trước của hắn, nhưng hắn lại dám giết huynh trưởng ruột của mình, mặt mũi Lý Tuyên tràn đầy khinh thường, trên mặt Tô Triết vẫn tràn đầy thần sắc không có gì đáng kể. Đối với Lâm Nhược Sung mà nói, một cuộc đại chiến Lâm Ly thỏa thích còn quan trọng hơn nhiều so với huynh trưởng của hắn. Cũng giống như ngươi coi mạng bản thân còn quan trọng hơn nhiều so với tộc nhân của mình. Cho nên ngươi có thể coi tộc tỷ Lý Thiền, tộc đệ Lý Hoành đều như quân cờ mà vứt bỏ. Tô Triết như một trưởng giả nói gì gì, nhưng y vốn định khuyên bảo Lý Tuyên là Lâm Nhược Sung cực kỳ nguy hiểm. Chẳng qua nói xong lời cuối cùng lại tựa như có chút biến vị. Quả nhiên khóe mắt của Lý Tuyên co rúm, hiển nhiên đã bị câu nói vừa rồi của Tô Triết chọc giận. Hắn trông thấy thần sắc trên mặt Tô Triết giống như cười mà không phải cười, đối phương dường như cố tình chọc giận mình, trong lòng không ngừng bốc hỏa. Lý Tuyên thật vất vả đè xuống ngọn lửa giận này, cười lạnh nói. Hồi lâu không gặp, võ công của ngươi lại tiến bộ lớn đấy. Tô Triết chắp tay nói. Quá khen, Pi Mai danh ẩn tích mấy tháng nay, chạy ngược chạy xuôi, luyện võ công lại càng chịu không ít gian khổ. Về một điểm này, Tô Triết sẽ không khiêm tốn, có đôi khi quá mức khiêm tốn chính là dối trá, lấy trí mưu, lấy lực thắng. Có được một thân công phu giỏi thì thường sẽ tự giải quyết được rất nhiều vấn đề, Tô Triết càng ngày càng hiểu rõ đạo lý này. Lý Tuyên lại cười lạnh nói, chỉ là không biết đầu óc của ngươi có tiến bộ nhiều như võ công của ngươi hay không? Con mắt Tô Triết xoay chuyển, nói, đích xác ta không đoán ra lần nay ngươi lại bày ra cái bẫy này, người sai người giả trang quan sai, vu hãm phú thương cấu kết phản tặc Nam Đường. Quả thực là để người ta không thể tưởng tượng, Lý Tuyên cười nhạt một tiếng, sự việc càng không thể tưởng tượng nổi thường thường lại càng hữu hiệu. Tô Triết gật đầu, đồng ý mà nói, không sai, chẳng ai nghĩ tới kẻ hô bắt cướp lại chính là cướp. Người bỏ nhiều sức như vậy chỉ là để đối phó ta thôi à, Lý Tuyên cười nhạo nói. Tô Triết ngươi thực sự quá tự cho là đúng. Tô Triết nhíu mày, ồ, nói như vậy không phải là vì chuyên môn bắt ta sao? Như vậy ngươi còn có âm mưu gì? Lý Tuyên cười một tiếng quỷ bí cũng không nói ra, giống như là đang cố ý khảo sát Tô Triết. Tô Triết tự nhủ, trải qua mấy vụ cướp của ngươi, những người không rõ chân tướng sẽ chỉ cho rằng thật là sai dịch quan phủ làm ác. Như vậy là ngươi đang muốn kích thích sự phẫn nộ của dân chúng ở Kim Lăng. Lý Tuyên thấy Tô Triết đã nghĩ đến tầng này, cũng không giấu giếm nữa, cười nói. Nào chỉ là ở Kim Lăng, từ nửa tháng nay, tộc nhân họ Lý ta ở Giang Đô, Lư Châu, Giang Châu, phàm là cố thổ Nam Đường ta thì đều đang làm những chuyện như vậy. Tô Triết hít một hơi tựa như có chút chấn kinh đối với thủ bút như vậy. Lý Tuyên thích nhất trông thấy Tô Triết làm ra vẻ mặt như thế. Giống như là một học đồng đọc thuộc một đoạn sách nên nhận được lời khen ngợi của tiên sinh. Lý Tuyên lại nói, lúc đầu ngươi cũng coi như là tộc nhân Lý thị ta cũng nên mang theo ngươi cùng mưu tính đại sự. Chỉ tiếc, Tô Triết biết hắn đáng tiếc cái gì, nhưng Tô Triết không cảm thấy có gì mà đáng tiếc, y thở dài, nói. Ngươi không sợ nếu chuyện này lộ ra chân, tướng, thì những thương nhân bị hại sẽ liên lạc quan phủ, vây bắt tộc nhân của ngươi hay sao? Lý Tuyên ngửa mặt lên trời cười to, nói. Ai biết hả, thương nhân trọng lợi, chỉ cần gốc rễ của bọn chúng không tổn thương, bọn chúng đều sẽ lựa chọn nén giận, lại càng không có người thật sự đi điều tra. Mãi đến khi oán giận tích lũy đến mức độ nhất định thì sẽ bạo phát ra ngoài. Lúc đó chính là thời điểm thay đổi triều đại. Tô Chiết nói, đáng tiếc kế hoạch của ngươi ở Kim Lăng dường như có chút mất kiểm soát. Lũ người này chẳng những cướp tiền của lại còn làm bẩn con gái của người khác. Lý Tuyên cười nói, cho nên ta còn phải cảm tạ ngươi đã giết bọn chúng. Như vậy lại càng không có kẻ nào tiết lộ chủ sử sau màn là ta. Tô Chiết hơi biến sắc nói, hèn chi tiểu ăn mày kia tìm được tung tích của bọn. Người này nhanh như vậy, hóa ra là ngươi toan tính mượn đao giết người. Trông thấy Tô Chiết lần đầu rơi vào tính toán của mình, Lý Tuyên thỏa mãn không gì sánh được. Hắn cười gật đầu, Tô Chiết lại nói, huynh đệ họ Lâm biết được hành tung của ta, đương nhiên cũng là ngươi tiết lộ cho bọn hắn. Lý Tuyên mỉm cười nói, không sai, nếu như không nhờ bọn chúng ngăn cản ngươi, thì làm sao ta có thể bố trí thiên la địa võng thế này? Tô Chiết, nhược điểm lớn nhất của ngươi chính là quá thích xen vào chuyện bao đồng. Nếu không phải ngươi bỗng nhiên cảm thấy hứng thú đối với sự việc về con gái Trần Trường Quỹ, chắc hẳn sẽ không hề có người phát hiện hành tung của ngươi. Sau khi ta biết được, không kịp triệu tập nhân thủ, trước tiên đành phải tiết lộ tin tức này cho huynh đệ họ Lâm, để bọn hắn ngăn chặn ngươi. Quả nhiên, hết thảy đều ở trong dự liệu của ta mà. Tô Chiết cười lạnh nói, đáng tiếc âm mưu của ngươi cuối cùng vẫn bị ta biết được. Biết thì biết, lẽ nào ngươi còn mạng để nói ra à, vẻ mặt Lý Tuyên trở nên nghiêm túc. Lần này ta xuất hết quân tinh nhuệ của thiên bộ, bố trí thiên la địa võng vì ngươi. Nếu ngươi còn có thể bình yên rời khỏi ngôi đạo quán này, Lý Tuyên ta cũng không còn mặt mũi nào sống trên đời rồi. Tô Chiết không hề hoài nghi lời nói của Lý Tuyên, từ trong ánh mắt của những người này, y biết bọn hắn tuyệt đối không phải là người lương thiện. Nhưng Tô Chiết lại không lo lắng chút nào, nếu như Lý Tuyên thật sự muốn giết hắn, còn cần phí nhiều miệng lưỡi như vậy à, Tô Chiết cười nói. Ngươi thật sự muốn giết ta? Lông mày Lý Tuyên nhảy lên, trên mặt chợt lóe lên vẻ tức giận. Tô Chiết lại nói, mặc dù ngươi hận không thể chém ta thành muôn mảnh, nhưng ngươi sẽ không giết ta. Nếu ngươi thật sự muốn giết ta, thì vừa nãy không nên ép Lâm Nhược Sung rời đi. Coi như Lâm Nhược Sung không giết được ta, thì cũng có thể để ta mất rất nhiều sức lực, đến lúc đó ngươi dĩ giật đãi lao chẳng phải là giảm bớt rất nhiều chuyện rồi hay sao? Ngươi cũng không ngốc, cho nên ngươi không muốn để ta chết trên tay Lâm Nhược Sung. Dĩ giật giãi lao, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công, tâm tư Lý Tuyên bị Tô Chiết đoán chúng rõ ràng, hận đến nghiến răng. Hắn lạnh lùng nói, ngươi đoán không sai, Tô Chiết cười nói, ta đoán, nhất định là chủ tử của ngươi muốn thấy ta chứ. Cũng không biết là chủ tử mới hay chủ tử cũ, cách chương,